nàng làm sao vậy? Tề đại thúc cuống quyết nóng giận, định xông tới, lại nghe bà đỡ chút. Tề lão ra, rốt cuộc đi ra rồi, là một tiểu công tử. Hoa, hoa xem ra hơi sức đứa nhỏ còn tốt hơn Tịnh Thiền cô, tiếng khóc hết sức trong trẻo.